Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 453, ba cái nữ khách quý. A Phúc ta không sống được. Dư Tiểu Thất xuất hiện tại hướng về cuộc sống, dĩ nhiên không phải cái gì trùng hợp. Bất quá nàng cũng không phải là tiết mục tổ muốn cho y một kinh hỉ mà tận lực đi mời tới. Phải biết, hiện tại, hướng về cuộc sống, thế nhưng là tỷ lệ người xem có thể xếp tới hàng năm top 10 lôi. Cuốn tiết mục tống nghệ, nó đã không cần giống thứ nhất mùa khô đợi như thế. Cần Dương Hàm, Khang Nghiêu từng bước gọi điện thoại cầu người khác tới làm khách quý. Hiện tại đều không biết bao nhiêu nghệ nhân ngóng trông muốn tới đều không nhất định có thể tiếp. Nhận mời. Dư Tiểu Thất có thể đến, chủ yếu vẫn là nàng 2 năm này tại diễn nghệ sự nghiệp phía trên phát triển cũng không tệ lắm. Đặc biệt là năm nay hơn nửa năm, Dư Tiểu Thất tiếp một bộ Thanh Xuân Thần Tượng kịch hí. Diễn vẫn là nhân vật nữ chính. Bộ này kịch chụp xong, sang năm sẽ tại đài truyền hình truyền ra. Nó tuyên truyền kỳ vừa vặn đối mặt hướng về cuộc sống, thứ ba quý truyền ra thời gian. Vì lẽ đó đoàn làm phim liền muốn an bài nàng trên đồng thời, hướng về cuộc sống. Tuyên truyền cho bọn họ hí. Muốn nói đoàn làm phim an bài Dư Tiểu Thất trên, hướng về cuộc sống. Hoàn toàn không có lợi dụng Dư Tiểu Thất cùng Dương Nhược Y quan hệ tốt, cái này ưu thế ý nghĩ. Đây là ai cũng sẽ không tin. Dù sao Dư Tiểu Thất đúng là bởi vì nàng cùng Dương Nhược Y cái tầng quan hệ này. Bị tiết mục tổ cuối cùng xác định ra. Đương nhiên, Âu Dương Dĩnh cùng Giang Hâm Nhiên đến cũng không phải ngẫu nhiên. Âu Dương Dĩnh có ca khúc mới muốn tuyên truyền, Giang Hâm Nhiên thì là bởi vì tham gia Sóng Tỷ. Nhà mình một cái khác tiết mục lôi cuốn tuyển thủ, tiết mục tổ tự nhiên sẽ cho nàng một chút tài nguyên. Ba người đều tiến vào cái này một mùa hướng về cuộc sống, mời danh sách. Tổ đạo diễn nghiên cứu một chút, dứt khoát liền cho Y An bài đồng thời thúc nước mắt, nữ đoàn, chuyên trường. Không quản cái này phía sau có cái gì cố sự, Dư Tiểu Thất đến, cho Dương Nhược Y mang tới lại là thực sự kinh hỉ. Người quá xấu, tới đều không nói cho ta. Dương Nhược Y nhảy nhảy nhót nhót chạy tới cửa, đem Dư Tiểu Thất kéo vào được. Bởi vì Yến Trấn Phúc hỗ trợ đem hành lý bỏ vào, Dương Nhược Y đều không nỡ buông ra Thất Tỷ Tỷ tay. Một bên oán giận, một bên lại là cười đến cùng hôm nay ánh nắng đồng dạng sán lạn. Nói cho ngươi không liền không có vui mừng sao? A, Giang lão sư cũng tại. Âu Dương lão sư, Dư Tiểu Thất sau khi đi vào, nhìn thấy ngồi tại cái đình nhỏ bên trong uống trà Giang Hâm Nhiên cùng Âu Dương Dĩnh. Nàng cũng hơi kinh ngạc, Giang Hâm Nhiên kỳ thật không qua nhớ kỹ tên Dư Tiểu Thất. Ngược lại là Âu Dương Dĩnh chỉ nhớ tương đối tốt, nàng chẳng những nhớ kỹ Dư Tiểu Thất, còn nói ra Dư Tiểu Thất là cùng Dương Nhược Y một cái túc xá. Ta nhớ được các ngươi lúc ấy ở cùng một chỗ. Lúc ấy chúng ta không phải có một cái thăm viếng túc xá khâu sao? Mạnh Tử Bân bởi vì là nam sinh, không thích hợp, cuối cùng cái này gánh nặng liền rơi vào trên vai của ta. Sau đó ta đối với các ngươi ký túc xá ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Bởi vì những thứ khác ký túc xá đều có chút lộn xộn. Chỉ có y các ngươi ký túc xá, thu thập đến sạch sẽ. Một bộ y phục đều không có hướng mặt ngoài bày, tất cả đều thu thập tại trong dương hành lý. Âu Ương Dĩnh cười nói, ta nhớ được các ngươi bỏ dài liền là Dư Tiểu Thất. Vì lẽ đó lần kia ta liền nhớ kỹ ngươi, có thể dẫn đầu bạn cùng phòng đem gian phòng thu thập đến tốt như vậy. Nhất định là một cái tốt bỏ dài. Không có rồi, Âu Dương lão sư, kỳ thật đây không phải công lao của ta. Ngay từ đầu chúng ta ký túc xá vẫn là rất loạn. Mọi người huấn luyện một ngày trở về đều không nghĩ dọn dẹp phòng ở, chỉ muốn ngủ. Nhưng Y cùng Phi Phi Đường Văn Phi, hai người bọn họ liền là từ nhỏ quen thuộc phi thường tốt. Trở về không quản rất trễ, đều muốn đem mình đồ vật thu thập xong, mới đi ngủ, nhìn xem các nàng thu thập, ta cùng Lâm Thu Đồng cũng không tiện ngồi không, vì lẽ đó cũng cùng một chỗ thu thập. Dư Tiểu Thất biết tình huống thực tế không phải như vậy, vội vàng giải thích nói, tất cả mọi người có thu thập, đây là mọi người công lao. Dương Nhược Y ôm Dư Tiểu Thất bả vai, trốn sau lưng Dư Tiểu Thất, ngượng ngùng nở nụ cười. Chúng ta có một cái điển cố gọi, một phòng không quét. Làm sao quét thiên hạ? Nói chính là như vậy, nguyện ý tốn thời gian chỉnh lý gian phòng của mình. Nguyện ý tốn thời gian làm tốt chi tiết, người liền càng có thể tiếp cận thành công. Khang Nhiêu cười nói, y y các nàng ký túc xá bốn cái nữ sinh, trừ lúc trước xuất đạo y y cùng Lâm Thu Đồng, những người khác, giống Dư Tiểu Thất, Đường Văn Phi, các người hiện tại cũng có thể tại truyền hình điện ảnh kịch lĩnh vực đi tới. Chậm rãi có mình một phần sự nghiệp cùng thành công. Kỳ thật tại 2 năm trước các người tại tiết mục bên trong biểu hiện đều có thể nhìn ra được một. 2. Khang Nhiêu đối Dư Tiểu Thất vẫn có chút hiểu rõ. Mặc dù trước đó hắn là không có làm sao chú ý qua Dư Tiểu Thất. Nhưng đoạn thời gian trước bởi vì một bộ phim Dư Tiểu Thất cũng tới, Ngu Nhạc Đại Gia Tộc. Mà theo khi đó biết Dư Tiểu Thất cùng Dương Nhược Y quan hệ. Khang Nhiêu liền cũng nhớ kỹ vị này vóc dáng không cao. Tóc vừa mới qua tay diễn viên cô nương. Dư Tiểu Thất các nàng ký túc xá bốn cái nữ sinh lúc ấy xác thực đều rất cố gắng. Không nhất định biểu hiện của các ngươi là tốt nhất, nhưng cố gắng của các ngươi là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Âu Dương Dĩnh gật đầu nói, kỳ thật lúc này nói những này. Không biết Âu Dương Dĩnh là thật tâm tán dương, còn là cố ý nói một chút lời xã giao. Nhưng nàng dù sao cũng là ngay lúc đó đạo sư. Trong lời nói thấu lộ ra ngoài tán thành, vẫn là để Dư Tiểu Thất cảm động đến hốc mắt đều có chút phiếm hồng. Bất quá, tới 3 vị người quen, Dương Nhược Y là vui vẻ, Yến Trấn Phúc lại có chút phát sầu. Dương Hàm nhìn ra, hắn cười vỗ vỗ Yến Trấn Phúc bả vai. A Phúc a, vất vả vất vả, hôm nay lại muốn nhiều gắng sức thêm chút nữa tức giận. Yến Trấn Phúc không có ý tứ nói ra, chỉ có thể là dở khóc dở cười gãi đầu một cái. Không có việc gì, lần sau vẫn là toàn nữ sinh đội hình, ngươi cởi giày, ta giúp ngươi nện bọn hắn. Dương Hàm có thể không nguyện ý tùy tiện bỏ qua bọn gia hỏa này. Hắn cười híp mắt nói, tất cả đều là nữ tính khách quý, đây không phải là tại hố Yến Trấn Phúc sao? Dương Hàm cùng Khang Nhiêu thường xuyên là để Yến Trấn Phúc dẫn đội, cùng những cái kia khách quý cùng đi làm việc. Đáng thương A Phúc ca, mỗi lần đều muốn chịu mệt nhọc, so cái khác khách quý đều ra sức, mệt mỏi co quắp đều là thường ngày ống kính. Còn tốt, hôm nay là hướng về cuộc sống, cái này một mùa kỳ thứ nhất. Tiết mục tổ không có ý định để những minh tinh này trực tiếp xuống đất làm việc. Nhiệm vụ thẻ đưa tới thời điểm, thấy là đi tham quan nhiệt đới vườn trái cây, mọi người đều thở dài một hơi. Nam Hải đảo chỗ nhiệt đới Bắc Duyên, thuộc về nhiệt đới khí hậu gió mùa, cùng địa phương khác không giống. Nó là thật cả năm đều chỉ có một cái mùa, đó chính là mùa hạ. Bởi vì chiếu sáng sung túc, cả năm không sương giá, lượng mưa còn phi thường sung túc. Vì lẽ đó nơi này phi thường thích hợp nhiệt đới hoa quả gây giống. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, toàn bộ Nam Hải đảo xuất hiện đang gieo trồng hơn 400 cái chủng loại hoa quả. Bao quát dâu tây, sầu riêng, sơn trúc, dưa hami chờ cây công nghiệp. Tại vườn trái cây lối vào, Dương Hàm bọn hắn xếp thành một đội. Ngoan ngoãn nghe đạo diễn miệng truyền bá một đoạn Nam Hải đảo nhiệt đới hoa quả tin vắn. Kỳ thật này chủ yếu là cho trước máy truyền hình khán giả nghe. Nam Hải đảo hoa quả rất nhiều, Một năm bốn mùa đều có rất nhiều chất nước quả đưa ra thị trường. Đây đều là mọi người lòng biết rõ. Bất quá, Dương Hàm cùng Khang Nghiêu những lão hồ ly này còn có thể thờ ơ. Dương Nhược Y, Dư Tiểu Thất hai vị này nữ sinh chờ đạo diễn niệm xong. Liền không kịp chờ đợi hô to nhỏ kêu lên. Hoa, nhiều như vậy hoa quả. Có hay không mít? Ta rất thích ăn mít. Muốn ăn sơn trúc, chua chua ngọt ngọt, ngô, nghe xong ta liền chảy nước miếng. À, ngươi đừng nói nữa, ta cũng phải chảy nước miếng. Bởi vì Dư Tiểu Thất đến, bình thường rất thục nữ, Dương Nhược Y đều trở nên hoạt bát lên. Hai người cười hì hì nắm lấy tay của đối phương, ở nơi đó kỳ kỳ cha cha thảo luận, mít có phải là cùng quả dứa không giống? Yến Trấn Phúc ý đồ dung nhập, đương nhiên không giống a. Mít như thế lớn, Dương Nhược Y cùng Dư Tiểu Thất không có bài xích hắn. Cũng một khối hàn huyên, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.